Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1119, Cuồng Bạo Con Đường. Một tên mạnh mẽ người tu hành ở cuồng lướt lúc, tốc độ đã cực kỳ dọa người, mà hai tên mạnh mẽ người tu hành đối xông lúc, cả hai tương đối tốc độ, càng là làm người ta không cách nào tưởng tượng. Nhất là làm Lâm Ý cùng tên này chuẩn thần tướng dạng này cấp bậc người tu hành lẫn nhau đối xông lúc. Toàn bộ thế gian chỉ sợ đã căn bản không người nào có thể ngăn cản bọn hắn chạm vào nhau. Chỉ sợ cho dù là năm đó Nam Thiên Tam Thánh bên trong Trầm Ước cùng Hà tu hành cũng không thể. Không ai có thể ngăn cản Lâm Ý cùng tên này ma hóa chuẩn thần tướng đụng nhau. Bịch một tiếng. Hai cỗ đồng dạng ngang ngược cùng không ai bì nổi lực lượng. Đã xông đánh ở cùng nhau. Lâm Ý nắm đấm không thể nện ở tên này chuẩn thần tướng trên người. Của hắn nắm đấm nện vào rồi đối phương lòng bàn tay. Tên này chuẩn thần tướng thân thể trong nháy mắt hoàn thành ma biến về sau. Thân thể của hắn tựa hồ muốn so Lâm Ý khổng lồ cơ hồ gấp đôi. Hắn đứng ở Lâm Ý trước người. Liền rất như là một bộ khổng lồ chân nguyên giáp nặng ở trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Ý. Trên người hắn da thịt cùng mỗi một khối cơ bắp đường cong đều rất như là bao trùm lấy giáp da kim. Loại áo giáp, ngay cả trên người hắn những kia nhô ra huyết mạch, đều rất như là khảm nạm lấy một ít đặc thù chất liệu phù văn. Hắn thân thể lộ ra rất cứng rắn, nếu là bất động. Nhất định sẽ cho người một loại cứng ngắc cảm giác, nhưng mà sự thật lại là, hắn trong thân thể mỗi một tơ máu thịt đều tựa hồ vô cùng linh hoạt. Phản ứng của hắn cùng động tác, cùng Lâm Ý một dạng nhanh nhẹn, ở loại này tốc độ đụng nhau bên dưới, làm Lâm Ý nắm đấm hướng phía hắn phần bụng khí hải đập tới lúc. Hắn bàn tay vô cùng cấp tốc, vô cùng tinh chuẩn rơi rồi xuống tới. Hắn trên cao nhìn xuống, một chưởng đặt tại rồi Lâm Ý trên nắm tay. Theo lý mà nói, nắm đấm đối nắm đấm tựa hồ mới thống khoái nhất. Chỗ có làm nắm đấm cùng tên này chuẩn thần tướng lăng không rơi xuống bàn tay gặp lại lúc. Trước hết nhất cảm giác được một nhóm kia người tu hành đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn trong tiềm thức đều cảm thấy tên này chuẩn thần tướng tựa hồ nên cũng lựa chọn như thế ngang ngược cùng thống khoái phương thức, nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, bọn hắn lại đều rõ ràng rồi vì cái gì. Theo lấy kia một tiếng ngột ngạt quyền trưởng tương giao âm thanh, một vòng mắt trần có thể thấy song khí từ hai người ngoài thân nở rộ ra, bọn hắn dưới chân mặt đất hướng xuống lõm xuống dưới. Mà lơ lửng ở phía trên nhất kia một tầng thật dày bụi đất tựa hồ căn bản là không có cách theo kịp. Mặt đất lõm xuống tốc độ, kỳ dị trôi lơ lửng. Tiếp theo bị trên mặt đất chấn ra lực lượng kích thành vô số sợi tế kiếm một dạng bụi lưu. Hai đầu ở bụi lưu bên trong lộ ra cực kỳ cường hãn bóng dáng. Tại thời khắc này giống như đứng im, đều không có hướng về sau đẩy lui. Cũng không lui lại mảy may. Bóng dáng như ngọn núi nhỏ tên này chuẩn thần tướng trong cổ họng lần nữa phát ra rồi một tiếng. Rít gào trầm trầm. Từ hắn cái bàn tay này bắt đầu. Hắn toàn bộ cánh tay thậm chí toàn bộ thân thể. Dưới da thịt máu thịt đều xuất hiện rồi dị dạng rung động. Càng thêm chuẩn xác mà nói. Hắn dưới da thịt phương máu thịt. Tựa như là gợn sóng một dạng hướng hắn các vị trí cơ thể dũng mãnh lao tới. Nhưng mà cả người hắn trên cao nhìn xuống vẫn như cũ duy trì hạ thấp xuống đi trạng thái. Nương theo lấy hắn một tiếng này rít gào trầm trầm. Hắn năm ngón tay cực kỳ cường hãn nắm chặt, đem Lâm Ý nắm đấm gắt gao khóa lại. Đồng thời hắn toàn bộ cánh tay đẩy đưa hắn bàn tay. Trong khoảnh khắc lại đem Lâm Ý hạ thấp xuống rồi trọn vẹn một thước. Hai người toàn thân cơ bắp cùng xương cốt ở giữa đều phát ra rồi bạo động loại tiếng vang, làm người ta tê cả da đầu. Lâm Ý hai chân ở đã bị ép tới vô cùng căng đầy trên mặt đất giống hai cây mũi khoan thép một dạng. Lại hướng bên dưới đinh rồi một thước, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tên này ma hóa chuẩn thần tướng tựa như là chân chính quái vật. Loại thời điểm này hắn thân thể máu thịt bên trong sông đánh nên làm hắn vô cùng thống khổ, nhưng mà hắn tựa hồ lại căn bản không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Hắn tay kia nắm quyền, một quyền liền hướng phía Lâm Ý đầu lâu đập xuống. Trên chiến trường vang lên như thủy triều tiếng kinh hô. Chỗ có những này Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh đều có thể cảm nhận được Lâm Ý cường hãn cùng mạnh mẽ, nhưng mà dạng này một quyền thật sự có thể cho bọn hắn không có tin tưởng chút nào. Lâm Ý sâu sâu híp lại rồi con mắt. Tên này chuẩn thần tướng tính dễ nổ lực lượng, nắm đấm áp bách lấy gió, nhưng hắn hai mắt đều có chút bị đau cắt loại đau đớn. Nhưng mà đối mặt với dạng này một quyền, ở tên này chuẩn thần tướng trầm thấp tiếng gầm gừ còn tràn ngập ở tất cả mọi người trong tai lúc. Hắn quát chói tay âm thanh cũng đã vang rồi lên, hắn tay phải cũng như điện loại duỗi ra, hắn cũng không có nắm quyền. Hắn cũng là một trường rơi vào rồi cái này hướng phía đầu lâu mình nện xuống đến trên nắm tay. Ba một tiếng nổ vang, phi thường thanh thúy, loại này song phương ở cực kỳ cục xúc khoảng cách bên dưới phát lực. Khiến cho hai người nắm đấm cùng bàn tay đụng đánh lúc. Tựa như là liền âm thanh đều bị ép thành mảnh hình. Như thủy triều tiếng kinh hô, tại lúc này cũng thay đổi thành sóng to gió lớn. Bình thường quân sĩ cùng người tu hành căn bản là không có cách nhúng tay loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, cho dù là những kia Bắc Ngụy người tu hành tiễn sư, có lẽ cũng căn bản không kịp tinh chuẩn bắt hai người kia thân vị. Thậm chí phá không mà tới mũi tên đều chỉ sợ sẽ bị hai người ngoài thân sóng khí đánh bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này trong sân còn có loại này cường giả. Lúc này đã bị tên này ở ma biến quá trình bên trong phân ra nguyên khí ảnh hưởng địa ngục thần. Tướng đám người, rốt cục đi theo tên này chuẩn thần tướng bộ pháp. Nếu là ở dĩ vãng, bọn hắn chỉ sợ còn không đến mức liên thủ đối phó một tên chân chính hậu bối. Nhưng lúc này, cho dù trong lòng bị loại này ma biến nguyên khí quỷ dị xóa đi sợ hãi cùng thống khổ. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, Lâm Ý cũng đã là cùng ma tông một dạng, là có thể săn giết sự hiện hữu của bọn hắn. Cho nên từ phương Tây Tuần Vương nói ra kia mấy câu lúc, bọn hắn đều sẽ để cho bất cứ người nào lại đi đơn độc đối mặt Lâm Ý. Bọn hắn sẽ không lại một người chiến. Xuy, một tiếng, ngay tại Lâm Ý cùng tên kia chuẩn thần tướng bàn tay giữa phát ra tiếng vang lanh lảnh nháy mắt. Lâm Ý sau lưng cũng vang lên rồi chói tai tiếng xé gió. Địa ngục thần tướng Nam Ly Chi Xương xuất hiện lần nữa ở rồi hắn sau lưng. Cùng lúc đó, Lâm Ý dưới chân đã vô cùng căng đầy bùn đất bỗng nhiên thay đổi sắc thái. Lúc này vào đông, Thiên Vũ sông này mảnh bên trong vùng bình nguyên nguyên bản chính là cỏ cây khô héo. Mà theo lấy trước đó chiến đấu nguyên khí ba động, Lâm Ý cùng tên này chuẩn thần tướng chung quanh trên mặt đất những kia cỏ cây đã sớm nát thành bột mịn, mà trước đó rơi xuống những kia chỉ bụi, cũng cùng bùn đất lăn lộn làm một chỗ. Dưới chân hắn bùn đất, nguyên bản có chút giống hỗn tạp cho than loại kia bùn đen. Nhưng mà lúc này, dưới chân hắn bùn đất lại phát ra một loại diễm lệ pha tạp sắc thái. Loại này pha tạp sắc thái tựa như là loại kia sau cơn mưa trong rừng rậm, có vô số thật nhỏ nấm độc ở mọc ra. Sắc thái quá mức diễm lệ cùng pha tạp đồ vật, nguyên bản liền có thể để cho người ta liên tưởng tới rất nhiều đáng sợ sự vật. Để cho người ta trong thân thể nổi lên cảm giác không thoải mái. Mà lúc này, theo lấy loại này diễm lệ pha tạp sắc thái ở trên mặt đất nổi lên, còn có một loại cực kỳ âm trầm chân nguyên khí tức hương vị. Này cỗ hương vị đến từ một tên khác như giang hồ võ phu bộ dáng chuẩn thần tướng. tên này chuẩn thần tướng bề ngoài trước đó đều cho người ta rất thô kệch cảm giác. Nhưng mà theo lấy hắn trong thân thể bản mệnh chân nguyên kích phát, hắn tựa hồ mới rốt cục chân chính lộ ra rồi lúc đầu khuôn mặt. Hắn toàn bộ thân thể cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhưng là hắn hai tay 10 ngón móng tay, lúc này cũng phát ra 5 màu pha tạp ánh sáng rực rỡ. Có thật nhiều nói nhìn không thấy nguyên khí, đang từ hắn đầu ngón tay không ngừng chảy đi ra. Hắn chân nguyên lặng yên thẩm thấu bùn đất, ở cấp tốc nhưng lặng yên không tiếng động ấp ủ giữa. Rốt cục xuất hiện ở Lâm Ý dưới chân, hắn tràn đầy âm trầm mùi chân nguyên, hướng phía Lâm Ý trên chân bọc đi lên. Hắn chân nguyên đối với lúc này bất luận kẻ nào mà nói đều quá mức nhỏ yếu. Ở thẩm thấu tiến Lâm Ý máu thịt trong nháy mắt, liền lập tức bị Lâm Ý khí huyết tan rã. Nhưng mà lúc này hắn lực lượng chân chính lại không phải là những này chân nguyên, mà là tràn đầy ở chân nguyên bên trong, tựa hồ cùng hắn chân nguyên hòa là một thể mạnh mẽ độc tố. Không ai từng nghĩ tới, trên đời này vậy mà có người có thể ở chân nguyên bên trong bao hàm đáng sợ độc tố, mà tựa hồ đối tự thân sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Ý hai chân có chút run lên, sau đó trong nháy mắt mất đi rồi chi giác. Thư A đạt lưới www.subada.com loại này tê dại kịch liệt theo lấy máu tươi chảy xuôi hướng hắn toàn thân. Hắn toàn bộ xương sống đều tựa hồ trong nháy mắt chết lặng bắt đầu. Theo lấy tên này người tu hành chân nguyên kịch liệt thẩm thấu cùng biến mất. Lâm Ý chệp quần áo, thậm chí cũng trong nháy mắt dần hiện ra rồi pha tạp sắc thái. Từ nơi này trận nhân gian đối kháng bao trùm tại trong nhân thế u đế hậu nhân chiến tranh bắt đầu. Đến nay, rốt cục xuất hiện rồi mấy tên u đế hậu nhân chân chính liên thủ thời khắc. Chỗ có những này chung với Bắc Ngụy Hoàng đế Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh đều hy vọng Lâm Ý có thể chiến thắng những người này. Nhưng mà lúc này bọn hắn phát ra các loại kinh hãi âm thanh, lại không ai có lòng tin. Lâm Ý năm ngón tay bắt đầu co vào, hắn năm ngón tay co vào cùng trước đó trong nháy mắt tên này ma biến chuẩn thần tướng năm ngón tay co vào tốc độ một dạng nhanh. Hắn tay cùng tên này ma biến chuẩn thần tướng so sánh lộ ra rất nhỏ, tựa hồ chỉ có đối phương một nửa lớn. Nếu là lúc này có người chú ý hắn tay, cho những người này cảm giác, chỉ sợ là hắn ngón tay quá mức hết sức nhỏ, bên dưới trong nháy mắt liền sẽ bởi vì tên này chuẩn thần tướng nắm đấm mà hết mức bẻ gãy. Nhưng mà cũng không có, hắn năm ngón tay vô cùng nhanh chóng cùng ổn định gắt gao bắt lấy rồi tên này chuẩn thần tướng nắm đấm, tại kịch liệt co vào ở giữa. Hắn ngón tay tựa như là chui vào tên này chuẩn thần tướng máu thịt bên trong. Tên này chuẩn thần tướng vô cùng cứng cỏi máu thịt bên trong, thậm chí phát ra rồi nứt cách loại tiếng vang. Cùng lúc đó, theo lấy Lâm Ý ngón tay kịch liệt co vào, hắn trái tim cũng theo lấy hắn phát lực mà giống như là bị vô hình cự thủ dùng sức nắm chặt. Lượng lớn khí huyết từ hắn tâm mạch chỗ hướng phía các vị trí cơ thể bắn ra. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn sớm đã hòa làm một thể đan hống cùng kiếm nguyên cũng trong nháy mắt bị thôi động. Đến rồi cực hạn, lúc này sau lưng của hắn đã phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Đó là địa ngục thần tướng Nam Ly Chi Xương đã chân chính tiếp cận hắn phía sau lưng. Hắn phía sau lưng quần áo đã bắt đầu cháy hóa, đã bắt đầu bốc cháy, thậm chí bắt đầu thiêu đốt hắn máu thịt. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể giống như cùng bỗng nhiên biến thành rồi một cái đứng sừng sững ở trong thiên địa cự đại hồng lô. Trên người hắn tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, như núi nhỏ loại đứng thẳng ở trước mặt hắn. Tên kia chuẩn thần tướng lúc này căn bản cảm giác không thấy thống khổ cùng sợ hãi. Nhưng hắn trong cổ họng lúc này không có phát ra loại kia tràn ngập chiến ý gào thét, mà là phát ra rồi một tiếng có chút lý giải quái khiếu. đang kêu quái dị vang lên trước đó. Hắn tôn này như cùng núi nhỏ một dạng bóng dáng đã động rồi. Hắn bóng dáng hướng lên dâng lên. Hắn không phải chính mình muốn đi lên, mà là hắn nặng nề thân thể hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Cả người hắn bị Lâm Ý hướng lên dơ lên. Lâm Ý một quyền cùng hắn bàn tay giằng co, mà đổi thành bên ngoài cái kia gắt gao bắt hắn lại nắm đấm tay. Liền sẽ cả người hắn dơ lên, vung mạnh rồi bắt đầu. Tiếng kinh hô vẫn còn tiếp tục, nhưng chỗ có những này Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh con mắt đều theo không kịp lúc này biến hóa. Theo không kịp Lâm Ý tiết tấu, Lâm Ý toàn bộ xương sống cùng toàn bộ phần lưng máu thịt. Tựa như là một cây to lớn dây cung cùng vô số cây hơi thật nhỏ dây cung đồng loạt nổ ra. Hắn toàn bộ thân thể ở rất nhiều người tu hành cảm giác đều theo không kịp cực kỳ cục xúc thời gian. Bên trong, tựa như là mũi tên rời cung loại hướng phía trước bắn rồi đi ra. Theo lấy này bạo tạc loại phát lực, hắn hai chân thậm chí tràn ngập toàn bộ phần lưng máu thịt những kia tê dại. Tựa như là nhiễm lên vô số dây cung bụi bặm, trong nháy mắt này toàn bộ bị chấn ra ngoài. Hắn sau lưng tàn ảnh bên trong, có vô số pha tạp ánh sao giống như là rất nhiều ngũ thải tân phân lưu ly nát mảnh đang bay tung tóe. Hắn toàn bộ thân thể vô cùng cường hoành trên không trung thay đổi. Ngay tiếp theo hắn hai tay gắt gao chế trụ tên này chuẩn thần tướng. Hắn tựa như là luân động đại truy một dạng, trực tiếp đem tên này chuẩn thần tướng giống trong tay đại truy một dạng. Hướng phía bị hắn ném ở sau lưng Nam Ly Chi Xương đập rồi đi qua. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hình ảnh. Oanh, bị hắn gắt gao bắt lấy nắm đấm tên này ma biến chuẩn thần tướng thể nội chỗ sâu tuôn ra một luồng. Cường hãn chân nguyên, tên này chuẩn thần tướng vẫn không có sợ hãi. Chỉ là muốn đem hắn tay trấn thoát. Nhưng mà lúc này hắn phản kháng đã có chút chậm rồi. Ở Lâm Ý bàn tay cùng của hắn nắm đấm ở giữa xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ cùng máu ý lúc. Lâm Ý đã hoàn thành này một đòn. Tên này chuẩn thần tướng thân thể. Trực tiếp đâm vào rồi Nam Ly Chi Xương bên trên. Địa ngục thần tướng phát ra rồi một tiếng kịch liệt tiếng hét lớn. Trong chớp mắt này, hắn đã cưỡng ép khống chế rồi Nam Ly Chi Xương lực lượng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn Nam Ly Chi Xương mặc dù không có hung hăng đâm vào tên này chuẩn thần tướng thể nội, nhưng vẫn là như cùng một nói phi kiếm cắt qua một dạng. Ở tên này chuẩn thần tướng eo giữa đảo qua, một chùm ánh lửa cùng khói đặc nương theo lấy cho bụi từ nơi này tên chuẩn thần tướng eo giữa giấy. Lên, tên này ma biến chuẩn thần tướng eo giữa xuất hiện rồi một đảo đáng sợ vết thương. Đốt thành màu đen than cốc loại máu thịt bên trong, thậm chí xuất hiện rồi bị quét gãy sườn xương. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy sườn xương bên dưới máu thịt cùng nội phủ đều ẩn ẩn mọc lên cháy đen thần. Xác, vậy mà mặc dù như thế, tên này ma biến chuẩn thần tướng tựa hồ cũng không có cảm thấy thống khổ. Hắn tựa hồ chẳng qua là cảm thấy chính mình thân thể bị rồi tổn thương nghiêm trọng mà trở nên phẫn nộ cùng gần như cuồng loạn. Hắn kịch liệt gầm hét lên, một cước hướng phía Lâm Ý ngực hung hăng đạp đạp xuống đến. Hắn những vết thương kia trong máu thịt thật giống như có vô số tím đen màu mầm thịt giống một loại quỷ dị rắn một dạng du động. Thương thế như vậy tựa hồ cũng không có đối với hắn phát lực tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Còn không chết a? Nhưng mà Lâm Ý lúc này càng không có sợ hãi. Kỳ thật vừa rồi tên này chuẩn thần tướng bộc phát chân nguyên, đem hắn năm ngón tay chấn động đến không cách nào nắm chặt trong chớp mắt ấy kia. Hắn phát hiện loại này ma biến thậm chí có thể tăng lên rất nhiều người này chân nguyên lực lượng. Tên này chuẩn thần tướng trước đó mang đến cho hắn một cảm giác. Nhiều nhất cùng bị hắn đâm chết tên kia phụ nhân ở sàn sàn với nhau. Dạng này chân nguyên tu vi so với Ân Ly Ca đều muốn kém hơn không ít. Nhưng mà lúc này ma biến về sau, người này chân nguyên lực lượng tựa hồ so Ân Ly Ca mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là hắn lúc này mơ hồ có thể xác định, loại này ma biến về sau chân nguyên cũng hết sức đặc thù. Đến mức loại này chân nguyên tựa hồ không cách nào rất tốt cùng rất nhiều pháp môn có thể tùy tiện tác động thiên địa nguyên khí dung hợp. Nói cách khác, loại này chân nguyên lại không cách nào vận dụng bình thường chân nguyên thủ đoạn. Cho dù hắn có thể từ cái khác tông môn đạt được rất nhiều mạnh mẽ pháp môn, cũng không cách nào vận dụng. Ở U Vương triều thời kỳ, tu luyện loại này ma biến pháp môn U Đế những kia tùy tùng nhóm đến cùng có hay không đặc thù chân nguyên pháp môn phối hợp, hắn cũng rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này tên này chuẩn thần tướng ở ma biến về sau mặc dù nắm giữ đáng sợ lực lượng, cũng nắm giữ khủng bố cường độ chân nguyên, nhưng lại hoàn toàn chính xác không có cái gì mạnh mẽ chân nguyên pháp môn phối hợp. Kể từ đó, đối với hắn lúc này mà nói, liền không đủ gây sợ. Hắn không có đón đỡ một cước này, ở trên mặt đất hắn, xa so với trên không trung hơn nữa còn vừa mới chịu rồi nặng nề một đòn tên này chuẩn thần tướng. Linh hoạt, hai người bóng dáng đột nhiên phân, hắn tựa như là một đầu linh hoạt cá bơi một dạng. Cùng tên này chuẩn thần tướng thác thân mà qua. Ở tên này chuẩn thần tướng đá ra một cước có chỗ biến hóa nháy mắt. Hắn trước kia một mực nắm chặt nắm tay phải lúc này cũng đã trống không đi ra. Hắn hóa quyền làm đao, hung hăng từ tên kia chuẩn thần tướng eo trong vết thương đâm đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.